hành Tây Tạng của Alexandra David Neal, bản dịch của Minh Tâm, băng thứ 7 tiếp theo. Có nhiều đường mờ mờ giao nhau ở chỗ này. Bên bờ sông, một đường đi ngược thung lũng sông Gigon tiến về hướng bắc là miền Tô Thượng, và giống như con đường xuất phát từ đại chính nhập vào các con đường đi vào đồng cỏ bao la. Một đường đi khác đi xuôi về hướng nam cho tới chỗ gặp sông Brahmaput, và đường thứ ba chính là con đường tiến về Lhasa qua tỉnh Khon Bo. Sau vài lần tìm tòi, chúng tôi kiếm ngay ra con đường dẫn đến Khon Bo. Đi gần được nửa giờ thì tới một chỗ rẽ đôi. Một nhánh là đường chính, nhánh kia là đường phụ chạy ngang. Nhưng lúc đó chúng tôi không nghĩ như vậy, và tưởng là phải chọn lựa giữa hai con đường khác nhau. Chúng tôi đành nương vào linh tính và đi theo đường ngang. Con đường nhỏ này phải là công trình của một vị kỹ sư cầu cống xứ Tô, và đem lại hãnh diện cho ông ta nhờ vẻ đặc thù độc đáo. Nó luôn luôn có những tảng đá lớn nằm ngang mà người ta phải trèo qua, khi thì dùng thang làm bằng một cái thân cây mà người ta chặt lõm vào thành từng bực, chỉ vừa đặt đủ những đầu ngón chân, khi thì dùng những cục đá lung lay khắp thển xếp chồng lên như bậc thang. Chỗ khác thì chẳng có chút đất nào, người ta phải thay thế bằng những tấm ván đẽo sơ qua bằng rìu, hoặc những khúc cây đóng xuống từng quãng một bên sườn núi dốc thẳng tuột. Vì các công trình nghệ thuật này được làm theo mẫu mực của dân Tô to lớn, có những cẳng chân dài hơn chúng tôi nhiều, nên bàn chân chúng tôi thường bị hụt, lơ lửng trong khoảng không, lúc bước xuống bậc thang hay lúc cố sức vượt qua những khoảng trống mà dân bản xứ chỉ bước dài qua là được. Việc nào không thể chỉ làm bằng chân thôi, chúng tôi đành gắng sức làm bằng tay và gậy. Có lúc tôi ngạc nhiên thấy hai hàm răng cắn chặt một nhánh cây. Đó chỉ là một hành động theo bản năng, thật ra chẳng giúp ích gì cho tôi cả, và chúng tôi thường mang ra làm đề tài đùa cợt trong nhiều ngày. Nếu không phải đeo nặng, chúng tôi có thể trong một phạm vi nào đó tìm ra đôi chút thú vị trong cuộc vận động thân thể này. Nhưng chúng tôi phải mang vác nặng quá, biết rằng còn phải đi một quãng đường dài băng qua những khu rừng rậm. Chúng tôi đã mua một số lượng bột champa khá lớn và gánh nặng đeo trên lưng, thường gây nguy hiểm cho sự an toàn và thăng bằng, mỗi khi phải leo lên leo xuống như nhào lộn. Điều tệ hại nhất là sợ bị lạc lối. Con đường nhỏ này chắc sẽ đưa tới một ngôi làng nào đó, nhưng chẳng thấy nào là con đường về Khon Bo mà chúng tôi đã biết là những đoàn lừa chở nặng có thể đi được. Hơn nữa, chúng tôi chẳng thấy một vết tích nào của những bạn đồng hành trên con đường này. 32 người tức phải để lại dấu chân trong bùn. Như vậy rõ ràng là đoàn hành hương đã đi đường khác. Tuy nhiên, theo cái địa bàn nhỏ thì chúng tôi vẫn đi đúng hướng. Tôi đành liều cứ tiếp tục. Thế là một lần nữa, chúng tôi chỉ còn lại hai người. Sự hiện diện của chúng tôi tại Lhasa không bắt buộc phải theo một hạn kỳ nhất định để tụng kinh cầu nguyện sự thịnh vượng cho chính phủ Tây Tạng. Chỉ cần tới đấy vào lúc bắt đầu thời kỳ các ngày lễ, và từ nay đến đó còn khá nhiều thời giờ cho phép chúng tôi tha thẩn dọc đường. Điều độc nhất đáng lo ngại là lại có thể gặp những bọn cướp. Nhưng vì chúng tôi đang ở trong vùng nguy hiểm này, và dù muốn dù không cũng bắt buộc phải tiếp tục tiến bước, thật chẳng có ích lợi gì nếu cứ lo lắng về những sự nguy hiểm mơ hồ mà rốt cuộc chẳng có phương thế gì lẩn tránh. Con đường nhỏ đẹp đẽ này tận cùng cạnh một cây to lớn được dùng để thờ thần rừng. Nơi đó nó nhập với con đường mà đoàn lừa đi được. Thật là hết sức may mắn chúng tôi không bị lạc lối. Nơi chúng tôi vừa đặt chân tới đã chấm dứt hẳn sự buồn tẻ của khu rừng rộng lớn, được trang trí bằng các tràng phan có những chữ bùa và hình vẽ thần bí. Cây cổ thụ thiêng liêng làm giảm bớt cái cảm tưởng sợ hãi do sự u tối ngự trị dưới tàn cây rậm rạp gây ra. Chung quanh cây này,